Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 432, kích động Hancock 3 canh. Cầu 9 đến 10 điểm. Đủ rồi, Ino, giáo huấn còn chưa đủ à? Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của nàng. Shinsei hai tay chống ở phía trên ban công trên hàng giáo. Trên tay màu tím năng lượng tỏa liên chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Trong giọng nói lại tràn đầy không cần phản kháng uy nghiêm. Ánh mắt lại là nhàn nhạt nhìn chăm chú đối diện ngồi ngay ngắn ở đó đầu vằn cự xà trên người Hancock. Lại nói con rắn kia thật hạnh phúc à. Không biết có phải hay không là mẹ. Hừ, Ino có chút không cam lòng nhìn đối diện Hancock một chút. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Đi qua một bên ngồi xuống. Đối với Shinsei mệnh lệnh, hắn căn bản không dám phản kháng. Đặc biệt là hiện tại hắn thể nội chú ấn còn không có bị giải trừ rơi. Hắn cũng không muốn lại trải nghiệm một lần loại kia sống không bằng chết hành hạ. Hai chiếc đồng dạng hoa lệ vô cùng, một lớn một nhỏ thuyền cứ như vậy trên mặt biển rằng co lấy. Hancock cùng Shinsei xa xa đánh giá đối phương, đều là không có mở miệng nói chuyện. Bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Thật là một cái kỳ quái nam nhân. Kuza trên thuyền hải tặc. Hancock nhìn qua Shinsei cái kia tuấn giật thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Khóe miệng có chút dơ lên. Tựa hồ cũng không có bởi vì trước đó cùng Ino va chạm mà tức giận. Bạch, lúc này, Shinsei thân hình bỗng nhiên biến thành vô số điểm sáng màu tím. Chậm rãi biến mất tại trên ban công. Bất quá qua trong giây lát. Một đạo bóng người màu tím từ Hancock trước mặt ngưng tụ. Lập tức đưa tới Sandersonia đám người cảnh giác. Đích, gần như đồng thời, khổng tước thần uy hào bỗng nhiên một trận huýt dài. Ngoại luân cấp tốc chuyển động, trực tiếp vượt qua Kuza thuyền hải tặc, hướng về quần đảo Sabaody phương hướng chạy tới. Độc lưu lại Shinsei một người tại Kuza trên thuyền hải tặc. Không có ý định mời ta đi vào ngồi một chút sao? Shinsei không nhìn thẳng cảnh giác theo dõi hắn Sandersonia bọn người. Nhìn qua Hancock cái kia tuyệt mỹ gương mặt, cười nhạt hỏi, không mời mà tới, điều này tựa hồ có chút vô lễ đâu. Hancock nhìn qua gần ngay trước mắt Shinsei, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ. Sau đó thanh âm có chút lãnh đạm nói, nhưng lại cũng không có muốn xuất thủ đuổi người ý tứ. Shinsei cười nhạt lắc đầu. Không tiếp tục nhiều lời, tay phải vung lên, ba đạo tử quang lướt đi. Bạch, bạch, bạch, tại Hancock cái kia trong ánh mắt kinh ngạc, một đạo tử quang tại nàng còn chưa kịp phản ứng trước đó. Cũng đã chui vào trong cơ thể của nàng, mà đổi thành bên ngoài hai đạo cũng phân biệt chui vào nàng cái kia hai cái muội muội thể nội. Ngươi làm gì? Lớn mật, ngươi tên hỗn đản này. Chấm ngoặc kép, lập tức. Không chỉ là Hancock ba tỷ muội biến sắc, liền ngay cả cái khác chúng nữ cũng nhao nhao đối với Shinsei trợn mắt nhìn. Từng cái mũi tên bị dựng lên, khóa chặt lại Shinsei, người đối với chúng ta tỷ muội làm cái gì? Hancock đứng lên, gương mặt xinh đẹp hiện đầy xương lạnh, tức giận trừng mắt Shinsei, lạnh giọng quát hỏi, hai tay trong nháy mắt tạo thành hình trái tim thủ thế. Rất có muốn trực tiếp đem Shinsei hóa đá rơi ý tứ. Lần đầu gặp mặt, liền xem như đưa cho ngươi lễ vật đi. Hy vọng ngươi có thể hài lòng. Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Cũng không định ở lâu Shinsei cả người trực tiếp biến thành vô số điểm sáng màu tím. Chậm rãi tiêu tán ra. Lưu lại một thuyền nữ nhân hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao lo lắng nhìn qua Hancock ba tỷ muội. Lo lắng Shinsei trước đó dở trò gì. Hancock nhíu chặt lấy đại mi, nhìn qua đi xa khổng tước thần uy hào, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi cùng tức giận. Không biết cái kia khổng tước vương đến cùng đối với các nàng tỉ muội làm cái gì. Lúc này Hancock bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng ở giữa cái kia nô lệ ấn ký hơi có chút nóng lên. Biến sắc, quay đầu nhìn về phía bên người Sandersonia cùng Marigold hai người. Đã thấy hai người bọn họ cũng ngay mặt sắc đại biến nhìn qua tới. Wanisama, chấm ngoặc kép, các ngươi hai cái cùng ta đi vào. những người khác tại bên ngoài này bảo vệ. Không có mệnh lệnh, không cho phép vào đến. Vừa mới phân phó xong tất, Hancock không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp lôi kéo Sandersonier cùng Marigold hai người. Cấp tốc hướng về trong khoang thuyền đi đến. Wanisama, phía sau nơi đó, chấm ngoặc kép, Marigold một bên theo sát lấy Hancock. Một bên sắc mặt hơi trắng bệch nói với Hancock. Các ngươi cũng cảm thấy sao? Ta cũng vậy, nơi đó ẩn ẩn có chút nóng lên. Nghĩ đến Shinsei tựa hồ biết một chút cái gì. Hancock trong lòng liền không khỏi có chút hốt hoảng. Nhưng nhớ tới Shinsei nói muốn đưa các nàng một kiện lễ vật. Mặc dù cảm thấy như thế có chút khó tin. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi dâng lên vẻ mong đợi cùng khẩn trương. Màu đỏ sậm phong cách trong khoang thuyền. Từng cái cỡ nhỏ gian phòng hướng phía thông đạo hai bên xếp thành một hàng. Lộ ra thưa thất tinh tế. Trong khoang thuyền tản ra một loại khiến người ta say mê mùi thơm ngát. Từng chiếc ngân bạch đèn lưu ly phân lập các nơi. Cái kia nhảy lên hỏa diễm đem chọn cái buồng nhỏ trên tàu chiếu sáng sáng tỏ thấu triệt. Giống như ban ngày, trong đại sảnh, trên đỉnh thì là để đó một cái rộng thùng thình mà tạo hình tinh xảo gỗ lim chỗ ngồi. Trong sảnh trang trí hoa lệ mà không thói tục, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, để cho người ta không nhịn được nghĩ ở đây lưu lại. Sandersonier, người trước tiên ở bên ngoài bảo vệ, ta cùng Marigold hai người trước xem xét một cái. Thiên Long Nhân nô lệ ấn ký. Đây là tuyệt đối không thể để cho người khác biết đến. Lúc này Hancock mặc dù nóng lòng muốn biết Shinsei đến cùng đối với các nàng làm cái gì. Nhưng vẫn là nhanh chóng đối với một bên sắc mặt hơi trắng bệch Sandersonier phân phó nói. Vâng, Wanisama. Sandersonier trong lòng mặc dù bối rối sợ hãi. Bất quá vẫn là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trực tiếp canh giữ ở đại sảnh bên ngoài. Hancock cùng Marigold hai người là thân tỉ muội, đương nhiên sẽ không có cái gì kiêng kỵ. Tại Sandersonier canh giữ ở cửa ra vào về sau, lập tức Marigold trực tiếp cởi bỏ quần áo, lộ ra phía sau lưng để Hancock nhìn xem. À, Hancock nhìn qua Marigold cái kia bởi vì ăn hình rắn thái trái ác quỷ, dẫn đến làn da có chút thô ráp, nhưng lúc này lại trống không giấu vết phía sau lưng. Lập tức nhịn không được kêu lên sợ hãi. Thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi cùng kích động. Biến mất, thật biến mất. Hancock nhìn qua Marigold phía sau lưng, vui đến phát khóc. Nhịn không được ôm thật chặt Marigold kích động nói ra. Cái gì? Biến mất. Marigold sững sờ. Sau đó cuồng hỉ. Trong mắt lập tức cũng toát ra kích động nước mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.